Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1025. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng, đeo kính gọng đen dày trên sống mũi, vẻ mặt rất nghiêm túc. Con người anh sao lại không biết điều như vậy? Không phải chủ tịch Lâm đã nói sẽ tổ chức họp báo sau phiên tòa sao? Anh mau tránh ra. Mã Hải có chút khó chịu. Giám đốc Mã, xin đừng tức giận. Tôi chỉ muốn hỏi chủ tịch Lâm một câu thôi. Người đó mở miệng nói. Lập tức cút ra cho tôi. Mã Hải khó chịu. Lập tức gọi vệ sĩ đến kéo người đàn ông đó ra. Nhưng Lâm Dương đã ngăn cản Mã Hải. Không được bốc đồng. Vào lúc nhạy cảm này, chúng ta càng phải bình tĩnh. Hơn nữa xung quanh đều là người của phương tiện truyền thông tin tức. Một hành động nhỏ của anh cũng có thể bị bọn họ khuếch đại vô hạn. Đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Lâm Dương thấp giọng nói. Mã Hải nghe vậy, nhưng ông ấy vẫn tương đối là hiểu lý lẽ. Kìm nén cơn giận, nhẹ gật đầu rồi tránh tay. Ông có câu hỏi gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi. Nhưng mà tôi phải nói rõ trước. Tôi chỉ trả lời một câu. Lâm Dương cười nói. Cảm ơn. Người đàn ông trung niên gật đầu. Sau đó nhìn lướt qua cuốn sổ trên tay rồi nói. Theo chúng tôi được biết, Phạm Lạc, Văn Lệ đã liên kết với 17 minh tinh nổi tiếng. Cùng nhau mời luật sư nổi tiếng Hùng Mẫn Sinh đấu tranh cho vụ kiện của họ. Còn Hùng Mẫn Sinh tôi tin rằng chủ tịch Lâm cũng đã từng nghe qua rồi. Là luật sư đứng đầu Đông Bắc Trung Quốc. Mặc dù không nổi tiếng bằng ba đại luật sư của Yến Kinh, nhưng thực lực của anh ta chắc chắn đủ để sánh ngang với ba đại luật sư. Ngoài ra, anh ta cũng đã điều động hai đội luật sư cực kỳ xuất sắc từ Yến Kinh, chính là để chuẩn bị cho vụ kiện này. Đối mặt với một thế trận như vậy, công ty luật của Khang Giai Hào trực thuộc công ty Dương Hoa có thể sẽ rất vất vả. Anh định đối phó với luật sư Hùng Mẫn Sinh như thế nào? Ngay khi những lời này vừa dứt, hiện trường lập tức im lặng như tờ. Tất cả mọi người đều lo lắng nhìn Lâm Dương, chờ đợi câu trả lời của anh. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là câu hỏi mà ai cũng muốn biết. Ngàn nói vạn nói, quan trọng nhất bây giờ chính là vụ kiện này. Nếu không thắng được vụ kiện này, vậy thì cái gì cũng không còn nữa. Anh đã xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn thong dong không vội như vậy. Tôi nghĩ anh nhất định phải có đòn giết người. Có tiện tiết lộ không? Người đàn ông trung niên lại nói. Lâm Dương không nói gì. Chỉ bắt đầu suy nghĩ. Anh Lâm, không tiện trả lời sao? Người đàn ông truy hỏi. Không có gì bất tiện cả. Bởi vì các người sẽ sớm biết được đáp án. Lâm Dương lắc đầu. Sớm, là bao lâu? Có người theo bản năng hỏi. Cót két, lúc này, một chiếc xe dừng lại ở ven đường. Sau đó Khang Giai Hào và Kỷ Văn bước xuống xe. Vội vàng chạy, tới, bọn họ đến rồi. Lâm Dương quay đầu mỉm cười nói. Lâm tiên sinh, xin lỗi, chúng tôi đến muộn. Khang Giai Hào chạy đến cạnh Lâm Dương thở dốc. Còn không kịp lau mồ hôi trên trán. Gương mặt anh ta rất phờ phạc. Hai bên mắt có quầng thâm. Rõ ràng là anh ta đã không được nghỉ ngơi tử tế trong hai ngày qua. Không sao, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi chứ? Lâm Dương hỏi. Không còn vấn đề gì nữa. Kỷ Văn đứng bên cạnh cười nói. Được, Lâm Dương gật đầu. Thấy Khang Giai Hào và Kỷ Văn xuất hiện, đám người bên truyền thông kia lại vội vã chạy tới. Họ là nhân vật chính của bộ phim này, đương nhiên rất được chú ý. Mã Hải vội vàng yêu cầu vệ sĩ ngăn cản đám phóng viên điên cuồng. Khung cảnh lại trở nên vô cùng hỗn loạn. Tuy nhiên vào lúc này, lại có một chiếc xe ô tô khác dừng trước cổng tòa án. Sau đó một nhóm nam nữ mặc vest trông vô cùng tinh khí bước xuống xe. Đi về phía này, là đại luật sư Hùng. Cách chương.